người như tôi sinh ra để nguyền rủa ghê tởm các người. Hawk không ngần ngại việc hình dung bản thân như vậy. Hắn ta rất rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, nên cũng không quá quan trọng cái gọi là danh dự nữa. Ai ngờ Lục Hy nghe xong liền cười một cách lạnh lẽo rồi lắc đầu, đáy mắt thoáng qua tia căm phẫn như một quả cầu bừng lửa. Không, anh sẽ chết sớm thôi. Nụ cười trên môi của Hawk như đông cứng lại, giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng nực cười. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Buồn cười chết mất, đúng là buồn cười chết thôi. Lục Hy lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như đang nhìn vào một cục thịt, không chút cảm xúc. Người ta nói người sắp chết là người điên loạn nhất, câu này dùng để hình dung Hawk thật không ngoa chút nào. Con người ấy mà, sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu như tôi quan tâm đến sống chết thì đã không có ngày hôm nay. Huống hồ... Hawk ngừng lại, ánh mắt trở nên tối tăm cùng cực. Trước khi chết, tôi còn có thể kéo theo một người nữa cơ. Lục Hy biết rõ người mà hắn ám chỉ là ai. Nghĩ đến sự tàn bạo độc ác không bằng loài cầm thú của hắn ta, đôi mắt đen bỗng chốc hẳn lên những tia máu. Hawk nhìn vào gương mặt cứng nhắc khó coi của anh, khóe môi cong lên, lông mày khẽ nhướn, hơi cúi người phủ lên bàn, giọng khàn xuống, khẽ nói. Cô ta chết chưa? Lục Hy vẫn bất động như cũ, đối diện với tiếng cười cũng như vô số biểu hiện khác của hắn ta cũng không có thái độ gì khác biệt cả, thờ ơ như người ngoài cuộc, mặc dù vẻ lãnh đạm ấy là anh dùng hết sức lực để ngụy trang thành. Chết chưa ư? Lục Hy bình thản nhìn về mặt của Hawk. Khi hắn ta hỏi câu này, anh cảm thấy khóe miệng hắn khẽ giật, sâu thẳm trong ánh mắt khẽ dao động. Anh cũng nhìn thấy cổ họng hắn ta trở nên căng thẳng. Thông qua biểu cảm nhỏ nhặt cụ thể của cơ thể, có thể thấy được rằng hắn ta rất quan tâm đến nội dung câu trả lời. Hơn nữa còn là kiểu quan tâm đến mức sốt sắng. Lục Hy cụp mắt xuống, nghiến chặt răng, không biết là đang nói dối hay đang cố kìm nén. Rất lâu sau mới lên tiếng. Lực nổ vô cùng lớn, một mảnh bom văng lên người cô ấy. Đừng nói là da thịt bình thường, cho dù là tảng đá cũng sẽ nát vụn. Hay là anh tin vào kỳ tích? Sau khi nghe được câu trả lời, cơ thể của Hawk nháy mắt sụp đổ. Thậm chí tên cảnh sát đứng bên cạnh cũng cảm nhận được, liền tức tốc bước về phía trước hai bước, chỉ sợ hắn ta không kiểm soát được cảm xúc. Hawk biết rất rõ mảnh đạn đó nằm ở vị trí nào trên người Thẩm Dĩnh, bởi vì chính hắn là người đã tạo ra nó, chính hắn ta là người đã gắn nó lên. Một khi đã phát nổ, không chết cũng khó. Thế nhưng lúc này, bả vai của hắn ta trúng một phát súng. Lúc bom phát nổ thì hắn ta đang giằng co với cảnh sát, căn bản cũng chưa kịp nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó lại bị áp giải, thẩm vấn. Nghi vấn duy nhất trong lòng của hắn ta chính là không tận mắt nhìn thấy một màn kia. Theo lẽ thường mà nói, một quả bom như thế thì ai cũng không chịu nổi. Nhưng hắn ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đó. Cô ta có lẽ chưa chết. Nhưng một câu nói của Lục Hy lại đánh nát suy nghĩ này của hắn ta. Chết rồi, người không còn nữa. Không thể nào như vậy được. Hawk không hề suy nghĩ mà phủ nhận. Tia sáng sắc bén trong cặp mắt kia cũng không hề tiếp tục che giấu. Nếu cô ta thực sự đã chết rồi thì mày sẽ không bình tĩnh như vậy. Tôi hẳn nên thế nào đây? Giết anh à? Lục Hy lắc đầu. Ở đây là cục cảnh sát, tôi sẽ không vì một tên khốn nạn như anh mà kéo chuyện xấu vào mình. Pháp luật sẽ xử lý anh, pháp luật sẽ thay tôi giết anh. Hawk nghe anh nói vậy, trước mắt hiện lên dáng vẻ của Thẩm Dĩnh, giống như không thể nào thừa nhận được sự thật đang bày ra trước mắt này. Cảm xúc của anh ta bỗng nhiên kích động, bật đứng dậy từ trên ghế, hai tay giơ lên cao rồi lại hung ác đập xuống mặt bàn, muốn điếc hết tai. Cậu gạt tôi, cô ấy không chết, tuyệt đối không chết được. Nhân viên cảnh sát ở sau lưng lập tức bắt anh ta lại, ấn đầu của anh ta xuống, đè chặt anh ta trên mặt bàn. Da mặt dán với mặt bàn lạnh lẽo, bộ phận trên mặt thay đổi hình dạng, nhìn ra cũng không giống con người. Anh ta chừng to mắt nhìn chằm chằm Lục Hy. Nói đi, có phải là cậu đang gạt tôi hay không? Tôi gạt anh ấy à? Vì lý do gì? Lục Hy cũng đứng dậy. Anh đi đến bên cạnh người của Hawk, vóc dáng cao ráo ngăn trở tia sáng trên đỉnh đầu của anh ta. Cái bóng rơi vào trên mặt của anh ta. Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, nói. Không phải anh là người hy vọng cô ấy chết nhất à? Hawk mấp máy môi, nửa bên mặt cũng theo đó mà lay động. Anh ta giống như đã bị điểm huyệt, mất đi khống chế. Tao mà muốn cô ấy chết thì tao có cả 100.000 cách căn bản không chờ đến lúc bọn mày tới mới có thể giết cô ấy. Sợi dây nối với quả bom kia cũng chỉ có một đầu, rất dễ dàng có thể tháo ra được. Dụng cụ để phát nổ tao giấu ở túi bên eo. Nếu như tao muốn để cho cô ấy chết thì trong một giây cô ấy đã đi về phía mày, tao đã có thể làm cho nó phát nổ rồi. Những lời nói này từ sau khi anh ta bị bắt giữ cho đến bây giờ anh ta cũng chưa từng nói. Nhân viên cảnh sát lập tức múa bút thành văn viết trên bản ghi chép. Rõ ràng là Thẩm Dĩnh đều đang xem từ đầu tới cuối. Khi nhìn đến khuôn mặt kia của Hoắc, cô cảm giác được mình tức ngực khó thở. Cô thở không nổi nhưng lại không biết tại sao. Cô không hiểu tại sao Lục Hy muốn lừa gạt đối phương rằng mình đã chết rồi. Người đàn ông kia cãi nhau với Lục Hy, còn có những lời nói trong nội dung kia đều làm cho cô cảm thấy rùng mình. Mặc dù cô không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cô có sự sợ hãi rất lớn và bài xích đối với người đàn ông ở bên trong. Đặc biệt là lúc Lục Hy đi đến bên cạnh anh ta, cô lại vô cùng sốt ruột lo lắng cho anh, sợ anh sẽ bị thương. Cô chưa bao giờ có một tâm trạng thất thường như vậy đối với Lục Hy, nhưng vào giờ phút này cô lại không tự chủ được mà lo lắng. Người ở bên ngoài có thể thông qua tấm kính mà nhìn thấy rõ ràng ở bên trong, nhưng người bên trong lại không nhìn thấy ở bên ngoài. Tinh thần Hawk căng cứng cao độ. Đây là lần đầu tiên mà anh ta mất đi lý trí kể từ khi bị bắt đến nay. Cái này đối với yêu cầu của bọn họ là chuyện tốt. Tất cả các nhân viên cảnh sát chỉ khống chế anh ta, nhưng lại không cưỡng ép mang anh ta rời đi hoặc là đánh cho anh ta ngất xỉu. Lục Hy nghe thấy những lời nói này, không những không cảm thấy có một chút xúc động nào, ngược lại càng thêm buồn nôn. Đừng vì anh không có chút tính người nào mà kiêm cớ. Mặc kệ quá trình ở trong lòng là như thế nào thì đều không được thay đổi sự thật. Anh là một tội phạm giết người. Là do anh đã hại chết cô ấy. Là do anh đã giết chết cô ấy. Câu nói này đối với Hawk mà nói giống như đè chết một cọng rơm cuối cùng của con lạc đà. Thậm chí đáy mắt của anh ta xuất hiện một vẻ hoảng hốt, lớn tiếng phản bác. Không phải là tao, là người cảnh sát kia. Hắn ta mới là kẻ cầm đầu gây ra tất cả những chuyện này. Cho tới bây giờ tao cũng chưa từng muốn giết cô ấy. Cho tới bây giờ cũng không hề. Cô ấy tốt như vậy, tại sao lại gặp phải một tên cặn bã tàn bạo như mày? Đây là chuyện bất hạnh nhất trong cuộc đời cô ấy. Cho đến bây giờ mà mày vẫn không chịu hối cải. Cho nên mày không xứng đáng khiến bất kỳ ai thương hại mày. Mày phải sống trong một rãnh nước dơ bẩn không ai chịu nổi. Đó mới có thể là báo ứng tốt nhất dành cho mày. Từng chữ của Lục Hy khiến cho Hawk nhớ đến lúc tối ngày hôm đó tâm sự với Thẩm Dĩnh. Mặc dù chỉ nói giam ba câu, nhưng đó là tư vị cho tới bây giờ hắn ta vẫn chưa từng thử qua trong cuộc đời của mình. Cô là thật lòng, ít nhất lúc nói một số vấn đề nào đó thì là thật lòng. Cô đã từng hỏi hắn ta có suy nghĩ muốn đổi một cách sống khác hay không. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn ta như vậy. Hắn ta bị ép phải đi trên con đường này, đã xác định mở đầu rồi thì sẽ không có phần cuối, chỉ có thể đi một đường đến đen tối. Có lẽ bởi vì ngầm hiểu lẫn nhau như thế này mà tất cả mọi người đều chưa hề để ý đến chuyện rốt cuộc anh ta muốn sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng mà bây giờ anh ta đã tự tay giết chết người này. Mắt thấy thần trí của Hawk sắp không tỉnh táo, lúc này nhân viên cảnh sát mới nửa lôi nửa kéo hắn ta ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng vẫn có thể nghe được âm thanh la hét không phục của hắn ta. Lục Hy đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt lại giống như là muốn chặt đứt hết tất cả những chuyện đã xảy ra lúc nãy trong bóng tối trước mắt anh. Thẩm Dĩnh cách một tấm kính nhìn bóng lưng to lớn kia, không biết làm sao mà đáy lòng của cô lại sinh ra cảm giác chua xót. Ánh đèn màu trắng rơi trên đỉnh đầu và trên đầu vai của anh, bốn phía đều im lặng. Thân thể khỏe mạnh kia đang chịu đựng quá nhiều áp lực và tâm sự không dễ dàng bị phát hiện. Làm sao vậy? Cô có chỗ nào không thoải mái hả? Âm thanh của La Quyết Trình đã kéo cô lại từ trong suy nghĩ. Thẩm Dĩnh liếc mắt sang, lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ hơi mệt mà thôi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về ngay, sẽ không kéo dài thời gian đâu. La Quyết Trình nhẹ nhàng thở ra, một câu, có nhớ ra cái gì không, ở bên miệng, xoay tới xoay lui không dưới 3 lần, cuối cùng cũng không thể nói ra. Trong lúc mấu chốt này, anh ta cũng không đành lòng ép buộc có quá nhiều, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kia, cơ hồ không có tí gợn sóng nào, anh ta lại nhịn không được mà thất vọng thay cho Lục Hy. Thôi vậy, thành công nhanh chóng và lợi ích ngắn hạn sẽ có tác dụng ngược, có một số chuyện thật sự không thể nào gấp gáp được. Thẩm Dĩnh bị La Quyết Trình với bác sĩ đẩy vào trong xe một lần nữa, cô không thích hợp đợi quá lâu trong hoàn cảnh như thế này. Lục Hy nói vài câu đơn giản với đội trưởng, cũng theo đó mà đi khỏi. Trên đường quay về bệnh viện, Thẩm Dĩnh nhiều lần không nhịn được mà lén lút liếc mắt nhìn anh. Nỗi lo lắng lúc đầu ở trong lòng của Lục Hy bị ánh mắt của cô quấn quýt đến nỗi không thể bình tĩnh được. Nhìn cái gì? Thẩm Dĩnh đã chắp nối lời nói của Hawk không sai biệt lắm, gần như có thể hiểu rõ được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút thổn thức. Lúc nãy người đàn ông kia có phải rất hối hận khi đã giết em không? Lục Hy không ngờ vậy mà cô lại hỏi cái này. Thân thể đang ngồi yên, cử động ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía cô. Em biết người làm việc trong pháp luật kiêng kỵ nhất một điểm là cái gì không? Mặc dù Thẩm Dĩnh đã quên đi anh rồi, nhưng cũng chưa từng quên mình đã dùng tình cảm chân thành để học pháp luật. Chỉ là phải cấm kỵ quá nhiều điều. Trong lúc nhất thời, quả thật cô không nghĩ ra được một điểm từ trong miệng anh là cái gì. Là tuyệt đối không thể đồng tình với tội phạm. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở ra, mấy chữ này nhẹ nhàng nhưng lại bởi vì anh kiên định mà vô cùng có định lực. Không đợi Thẩm Dĩnh mở miệng, anh lại nói tiếp. Đối với Hawk mà nói, cái chết của em không đủ để anh ta tiếc nuối. Chuyện mà anh ta thật sự quan tâm chính là đã giết mất loại cảm giác được người tôn trọng và tha thứ. Thẩm Dĩnh nghe được cái hiểu cái không. Lục Hy nhìn thấu nghi ngờ nơi đáy mắt của cô, đánh gãy suy nghĩ sâu xa của cô. Anh ta đã sớm mất đi tính người rồi, không thể nào dùng tâm lý của người bình thường để suy đoán nội tâm của một người có bệnh suy nghĩ vặn vẹo được. Em mãi mãi cũng nghĩ không ra. Cái gọi là tâm ma chính là lòng thù hận, ý nghĩ tham lam, suy nghĩ sằng bậy, chấp niệm, oán niệm. Mà Hawk đã sớm luân hãm vào sâu trong tâm ma, không có cách nào kiềm chế được, cũng không muốn tự kiềm chế. Lúc Thẩm Dĩnh và Lục Hy quay lại bệnh viện cũng đã đến giữa trưa, không dám có bất kỳ chậm trễ nào. La Quý Trình lập tức để Điền Tang Tang vào kiểm tra vết thương với đồng phục cách ly. Lục Hy bị La Quý Trình gọi đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cô gái. Điền Tang Tang rón rén cởi quần áo trên người của cô ra, sau khi để lộ ra lại nhìn thấy màu sắc của miếng băng gạc kia chưa từng thay đổi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không sao, vết thương không bị tổn thương một lần nữa. Trái tim của Thẩm Dĩnh cũng theo đó mà rơi xuống, cô nghiêng đầu qua một bên. Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa đây cũng là công việc của tôi. Điền Tang Tang điều chỉnh tư thế của cô một lần nữa, sau khi đảm bảo cô dễ chịu mới hoàn toàn yên tâm. Dĩnh Dĩnh, cô đừng quá lo lắng, vết thương đã phục hồi không tệ. Anh Quyết Trình cũng đã cố gắng nghĩ các cách để vết thương của cô không để lại sẹo. Y thuật của anh ấy cực kỳ cao, chắc chắn sẽ có biện pháp. Cô yên tâm tiếp nhận trị liệu là tốt rồi. Đương nhiên là Thẩm Dĩnh biết y thuật của La Quyết Trình cao siêu. Chỉ là... Bác sĩ Điền, vết thương ở phía sau lưng tôi có phải rất nghiêm trọng không? Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi Điền Tang Tang câu hỏi này. Cô ta vô ý nhìn thoáng qua vết thương của cô, chính xác là vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại kiêng dè cảm nhận và tâm trạng của cô, cho nên không thể nào nói thật được. Vết thương này của cô cũng không tính là cái gì. Chờ lát nữa tôi mang ghi chép ngoại khoa đến cho cô xem một chút. Chân, tay đã bị chặn lại rồi. Cô đây là tiểu vu gặp đại vu. Trả lời trực tiếp như thế nào so với qua loa tắc trách càng khiến Thẩm Dĩnh nghe được chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Cô buồn cười nói. Nói chuyện với cô rất thú vị. Điền Tang Tang chừng mắt nhìn cô. Anh Lục càng thú vị hơn tôi chứ nhỉ? Thẩm Dĩnh sững sờ. Anh ấy á? Đúng đấy. Cô đừng nhìn thấy bình thường anh Lục cứ căng cứng ở khuôn mặt. Đó là bởi vì lúc này cô còn bị thương phải nằm trên giường. Trong lòng của anh ấy yêu cô cho nên mới như vậy đấy. Trước kia lúc hai người bọn cô yêu nhau, đừng nhắc tới ngọt ngào nhiều bao nhiêu, nhiều đến nỗi khiến người ta thấy ngưỡng mộ, còn ngọt ngào hơn so với phim truyền hình ý. Điền Tang Tang không từ bất kỳ cố gắng nào mà ca ngợi Lục Hy. Chính là muốn để hình tượng của Lục Hy ở trong lòng cô tốt hơn một chút. Bây giờ cô tạm thời mất trí nên đã quên đi. Thật ra anh ấy đối với cô rất tốt. Tốt đến cỡ nào? Điền Tang Tang suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Mà lại có chút cảm động, mở miệng nói. Mặc dù nói như vậy quá cường điệu, nhưng mà anh ấy thật sự có thể sống vì cô, chết vì cô. Cô đừng cảm thấy có áp lực, tôi nói cho cô những chuyện này cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi. Thấy cô không nói lời nào, Điền Tang Tang vội vàng an ủi. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Thật ra nếu cô không nói những cái này, thì tôi cũng có thể cảm giác được anh ấy đối với tôi rất tốt. Cũng không phải là lúc tất cả đàn ông khi đối mặt với một cô gái bị mất trí nhớ nặng có thể làm được giống như anh ấy. Nhưng mà tôi không hiểu rõ, Nếu như cả cuộc đời này của tôi mất đi đoạn ký ức liên quan đến anh ấy, nếu như tôi không nhớ nổi thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, không phải là anh lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng hay sao? Không ngờ là vấn đề này khi lọt vào tai của Điền Tang Tang lại quả thật không đáng giá để nhắc tới. Anh ấy đã có thể sống vì cô, chết vì cô. Sao anh ấy có thể quan tâm đến chuyện cô có hồi đáp lại anh ấy hay không? Đối với anh ấy mà nói, chỉ cần có thể chăm sóc bên cạnh cô, như vậy cũng đã đủ rồi. Người đàn ông Lục Hy này có được hết tất cả những thứ mà đàn ông ở trên đời này mong muốn. Tiền tài, nhan sắc, quyền thế, địa vị. Anh muốn cái gì thì có cái đó. Nhưng mà cái người không thiếu gì này lại muốn nhất cũng chỉ có trái tim của Thẩm Dĩnh. Điền Tang Tang thấy cô nghe hiểu, trong lòng vui mừng. Cô nghỉ ngơi trước một chút đi, có chuyện gì thì nhất định gọi tôi đấy. Được. Âm thanh đóng cửa vang lên, không đến nửa phút lại bị người khác mở ra từ bên ngoài. Không bao lâu sau, một đôi giày da của đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, thuận theo đôi chân dài mà nhìn lên. Lục Hy đã quay lại rồi. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào trong con ngươi của anh, có thứ gì đó trong lòng Thẩm Dĩnh đã nứt ra một khe hở, chất lỏng nóng hổi tuôn ra đánh thẳng vào sợi dây lý trí của cô. Giờ phút này, cái gì cũng đều chưa thay đổi, nhưng lại giống như cái gì cũng đã thay đổi rồi. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi Lục Hy và Thẩm Dĩnh đi khỏi cục cảnh sát, Hawk lại phát điên phát cuồng một lần nữa. Anh ta không ngừng đạp vào vách tường, chờ lúc giám thị đi vào thì mặt tường vốn trắng tinh đã bị dính đầy lòng bàn chân màu đen, bùn đất. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ làm cái gì vậy? Yên tĩnh lại cho tôi. Vẻ mặt của nhân viên cảnh sát hung dữ nhìn người đàn ông đang đứng ở bên giường. Hawk quay đầu lại, lệ khí nơi đáy mắt ngập trời khiến cho người ta nhìn cũng không nhịn được mà thấy sợ hãi. Nhân viên cảnh sát vội vàng gọi đồng nghiệp ở sau lưng đến đây cùng mình, lúc này mới dám đi vào. Tôi kêu cậu yên tĩnh, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi muốn gặp đội trưởng của các anh. Anh ta bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn không rõ ràng. Gặp đội trưởng ấy à? Nhân viên cảnh sát chỉ đồng hồ treo trên tường. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Trời vừa mới sáng được một nửa, anh không ngủ được thì đội trưởng không ngủ được à? Hawk lắc cổ qua trái qua phải, phát ra âm thanh răng rắc. Đã tính trước mà nói. Anh nói cho anh ta biết tôi có chuyện muốn nói với anh ta, đương nhiên anh ta sẽ tới đây gặp tôi. Nhân viên cảnh sát chỉ cua cua đèn pin ở trong tay, uy hiếp nói. Đi ngủ đi, lại không trung thực nữa thì ngày mai cũng có người xử lý anh. Hawk thấy anh ta muốn đi, bỗng nhiên bước về phía trước hai bước. Âm thanh xích chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh này lại càng lộ ra cái vẻ chói tai, giống như là cắm thẳng vào trong tim của người ta, dẫn đến hai người lập tức quay đầu lại. Đừng nhích, anh muốn làm gì? Nói cho đội trưởng của các người biết là tôi muốn gặp anh ta. Hawk lặp lại câu nói này. Nếu như tối nay anh ta không chịu gặp tôi thì nhất định sẽ phải hối hận đấy. Giọng điệu của Hawk cực kỳ kiên định, y hệt như là nếu như không truyền tin tức này thay anh ta thì sẽ xảy ra chuyện gì lớn vậy. Đội trưởng giống như là cực kỳ để ý đến anh ta, có phải là vì có chuyện gì hay không? Cũng đừng bởi vì chúng ta mà làm trễ nải công việc. Một người trong đó tiến tới nhỏ giọng thì thầm, trong lòng đã dao động. Hai người do dự một lát, lúc này mới quyết định gọi điện thoại cho đội trưởng. Sau khi thuật lại lời của Hawk cho anh ta biết, cũng không đến 15 phút sau, đội trưởng đã lập tức xuất hiện ở trong phòng giam của Hawk. Người đâu rồi? Dạ, ở bên trong. Đội trưởng vỗ vỗ vào vai của nhân viên cảnh sát. Làm tốt lắm. Hai người nhìn nhau, cả hai không hiểu cái gì đưa tay lên sờ mũi. May mắn mà đã nói. Sau khi đội trưởng đi vào, Hawk đang ngồi bên cạnh giường. Trong phòng này ngoại trừ một cái giường thì ngoài ra cũng chẳng có gì khác. Ngoại trừ một không gian như thế này, anh ta cũng không muốn phải ngồi ở chỗ khác. Thấy anh ta bước vào, Hawk không bình thường, lộ ra một vòng cung, giống như là bạn bè quen biết, không hề nhìn thấy chút gò bó nào. Đến rồi à? Muốn nói cái gì thì nói đi. Đội trưởng đã liên tục thẩm vấn Hawk trong nửa tháng nay, rốt cuộc cũng đã hiểu được một đạo lý. Người đàn ông này xảo trá đã thành tinh, nhiều năm đứng ở phía đối lập với cảnh sát, có chiêu gì thì cũng trở nên trong suốt vô dụng trước mặt của anh ta. Trừ phi là chính anh ta muốn nói, nếu không thì có dùng biện pháp nào cũng không ép buộc được anh ta mở miệng. Cho nên đêm nay, hắn ta đã cho người gọi đội trưởng đến, tất nhiên là đã suy nghĩ kỹ, vậy cũng không cần phải nói dài dòng cái gì nữa. Không phải là anh muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến buôn lậu hay sao? Tôi nói cho anh biết. Hawk đưa tay phủi ống quần một chút, chờ lúc anh ta đứng lên, nụ cười kia đã không còn tồn tại nữa. Toàn bộ. Trong lúc đội trưởng đang suy nghĩ trong lời nói của anh ta có mấy phần thật giả, Hawk đã bắt đầu kể những chuyện trong quá khứ của anh ta. Không kịp kinh ngạc gì, không kịp hỏi đến cùng, đội trưởng mở bút ghi âm và máy quay phim ở bên người anh ta, ghi chép tự thuật phạm tội của anh ta. Tại sao lại nói cho tôi biết? Một câu nói như vậy dường như không nên xuất hiện giữa hai người bọn họ. Lần này Hawk đã thu hồi lại nụ cười bất cần đời. Anh ta lộ ra một nụ cười chân thật thuộc về cảm xúc của chính mình, cực kỳ lạ lùng, khó mà hình dung được. Thời gian trôi qua từng phút, bên tai im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Trong lúc đội trưởng cho là sẽ không chờ được câu trả lời thì lại nghe thấy anh ta nói: bởi vì tôi muốn đổi một cách sống mới. Đội trưởng đã lấy được khẩu cung của Hawk, trong đó còn rất nhiều chi tiết mà trước đó không có ai hỏi một tiếng nào. Nào là người cầm đầu hợp tác, nào là đủ loại phương thức giao dịch ngầm, cũng bao gồm có rất nhiều nhân vật và địa điểm mang tính then chốt. So với trong tưởng tượng thì còn nhiều hơn. Những thứ mà bọn họ đã thấy cũng chỉ là một nhóm tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia, và phía dưới này còn có rất nhiều thứ mà bọn họ chưa từng được biết đến. Chờ anh ta nói xong, đội trưởng cũng không đi vội vàng mà đứng ở cửa phòng, nhìn Hawk lại nằm lên chiếc giường nho nhỏ kia một lần nữa. Vóc dáng của anh ta cao lớn nên lúc nằm lên đó chân cũng không duỗi thẳng được mà phải cuộn mình lại. Nhưng ngược lại, anh ta rất bình thản, ung dung, không nhìn ra một chút quẫn bách nào. Anh ta đã từng tự tay bắt được không ít kẻ cầm đầu, nhưng lại không hề thấy ai giống như Hawk, bình tĩnh, nhàn nhã, không mang theo một tia chật vật nào cả. Đội trưởng đột nhiên nhớ đến câu nói lúc nãy của anh ta: muốn đổi một cuộc sống mới, chỉ là chuyện đã tới nước này, sợ là không thể như ước nguyện của anh ta được rồi. Mặc dù cậu chủ động đưa ra lời khai, nhưng dù sao tội danh cũng quá nhiều, quá lớn. Cho dù có xin suy nghĩ lại để giảm mức phạt cho cậu thì cũng là chuyện không có kết quả tốt. Đội trưởng vẫn nói sự thật này cho anh ta nghe. Hawk nhìn lên trần nhà, cười khẽ một tiếng: tôi cũng không muốn sống sót mà đi ra ngoài. Đội trưởng nhíu mày, lại có chút bất ngờ: vậy cậu thay đổi một cách sống mới như thế nào được? Nhất định là phải còn sống mới là đổi một cách khác hay sao? Chết cũng vậy mà. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng. Một chữ chết này, cho dù dùng trên người mình cũng không thấy anh ta có chút không tự nhiên nào. Tôi đã đi đến nước này mà còn sợ chết à? Một đám người như bọn họ, nếu như không đem chuyện sống chết coi nhẹ thì đã sớm chịu không được rồi. Nhiều năm như vậy, lưỡi dao đã dính máu. Sống chết đối với anh ta mà nói, bất quá cũng chỉ là chuyện trong giây lát mà thôi. Không có đau khổ hay không, chỉ là xem anh ta có muốn hay là không thôi. Đội trưởng nghe xong câu nói này của anh ta, chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Anh ta đây là không quan tâm đến chuyện sống chết, đáng thương cho những người bị hại vô tội vì đó mà phải trả giá bằng cuộc sống tốt đẹp của mình. Là một người cảnh sát, anh ta chán ghét nhất chính là những kẻ phạm tội đối với chuyện chết chóc mà không hề kiêng dè chút nào. Chỉ là có làm như thế nào anh ta cũng không hiểu được tại sao Hawk lại thay đổi suy nghĩ. Trong thời gian 2 tuần nay, bọn họ đang nghĩ hết bao nhiêu cách cũng chưa từng moi được một thứ gì từ trong miệng của anh ta. Vậy mà bây giờ lại khai ra hết toàn bộ. Sự thay đổi là quá lớn. Mà gần đây, một chuyện duy nhất ngoài ý muốn đối với anh ta, đó chính là cái chết của Thẩm Dĩnh. Đội trưởng đã có chút đầu mối, không xác định được mà hỏi anh ta: là cái chết của Thẩm Dĩnh đã ảnh hưởng tới cậu sao? Hawk lại giống như nghe được một câu chuyện cười: không ai có thể ảnh hưởng đến tôi cả. Nói xong anh ta lại lặp lại một lần nữa, sau đó liền nhắm mắt lại, cũng không nói gì thêm. Đội trưởng nhìn bóng dáng đã hòa mình vào trong bóng tối, dường như anh ta sẽ không nói thêm gì nữa. Toàn thân tản ra hơi thở viết đầy từ chối. Không ai biết người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không có người nào biết. Đội trưởng đi khỏi phòng giam nhỏ hẹp kia, bước ra cục cảnh sát. Không khí ở bên ngoài khiến anh ta hô hấp dễ dàng hơn. Khẩu cung và băng ghi hình đã cầm ở trong tay, tâm trạng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà đúng lúc anh ta đang chuẩn bị đào sâu hơn để có thể đạt được nhiều tin tức hơn từ trong miệng của Hawk, hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau đã nhận được điện thoại khẩn cấp của nhân viên canh gác. Hawk tự sát rồi. Anh ta lập tức chạy tới cục cảnh sát. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua 4 tiếng đồng hồ, bây giờ gặp lại anh ta một lần nữa mà anh ta đã nằm trong phòng pháp y lạnh lẽo. Người đã chết rồi. Bác sĩ xốc miếng vải trắng trên đầu của anh ta lên một chút. Đã uống thuốc độc tự sát. Chúng tôi phát hiện từ sâu trong lỗ tai của anh ta có độc dược, là bột màu trắng kịch độc. Chỉ cần trong 5 giây là có thể đưa người ta tiến vào trạng thái tử vong. Đội trưởng nặng nề nhìn thoáng qua, gương mặt vẫn không có chút hơi thở nào, quay đầu nói với nhân viên cảnh sát ở bên cạnh. Có phát hiện thứ gì ở hiện trường không? Không có. Nhân viên suy nghĩ một chút rồi lại nói. Anh ta xếp một tờ giấy trắng để lại trên bàn, những thứ khác thì không để lại gì cả. Tờ giấy đó đâu rồi? Nhân viên cảnh sát đưa túi vật chứng có màu trắng qua. Đội trưởng mang bao tay trắng vào, lấy ra nhìn thoáng qua, chính là một mẩu giấy A5 bình thường, ngoại trừ một nếp gấp thì cũng không để lại cái gì cả. Cuối cùng anh ta vẫn trốn tránh tuyên án của pháp luật, lựa chọn cách như thế này để kết thúc mạng sống của mình. Nếu như không phải tối ngày hôm qua anh ta đã nói ra hết tất cả, bây giờ chết như vậy, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà không ngờ anh ta đã nói ra rồi. Là trùng hợp thôi sao? Không, đối với người đàn ông này mà nói không có cái gì là trùng hợp. Tất cả đều là do anh ta tính toán kỹ càng. Đồng chí cảnh sát thấy anh ta nhíu chặt chân mày, có chút không hiểu mà hỏi. Đội trưởng, Hawk là có ý gì? Đội trưởng chỉ bỏ lại tờ giấy vào trong túi chứng cứ. Có ý gì à? Chỉ có cậu ta mới biết được. Tin tức Hawk tự sát đã bị phong tỏa. Ý từ cấp trên vẫn mở phiên tòa tuyên án như bình thường. Cần làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, không cần phải phức tạp. Chuyện này ngoại trừ những nhân viên công tác có liên quan thì đội trưởng chỉ nói cho một mình Lục Hy biết. Sau khi Lục Hy nghe xong cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ là hờ hững, ừ một tiếng, biểu thị mình đã biết rồi. Bản án cứ kết thúc như vậy, anh ta cũng đã có thể thuận lợi mà dứt ra. Không khó có thể tưởng tượng được cho đến ngày tuyên án sẽ có bao nhiêu người đến tâng bốc nịnh hót anh ta. Một vụ án như thế này mà anh ta có thể giải quyết thành công được. Nhưng mà trong lúc đó đã trả giá bao nhiêu thì không ai có thể nhìn thấy được. Vết bỏng ở sau lưng của Thẩm Dĩnh khôi phục lại càng ngày càng tốt thì không thể bỏ qua công lao của La Quyết Trình. Nhưng mà vết thương đã tái phát một lần, những dấu tích vết sẹo lồi đó thì không thể nào biến mất được. Dù rằng La Quyết Trình đã rất chú ý rồi, nhưng mà diện tích quá lớn, không thể nào biến mất hoàn toàn được. Vào một ngày của một tháng sau, buổi tối Lục Hy đi ra ngoài lấy cơm cho cô. Thẩm Dĩnh thật sự đã nhịn không được nữa rồi nên xuống giường đi đến toilet, cẩn thận tháo nút thắt trên bộ quần áo bệnh nhân, xoay người đưa lưng về phía tấm gương. Trong giây phút mà áo vừa được cởi ra, cô quay đầu nhìn xem, lại đối mặt với một vết thương rất đáng sợ. Cô kìm không được mà thấp giọng la lên một tiếng, ánh mắt nhìn thấy tất cả màu sắc nhạt và đỏ đậm. Tấm lưng trắng nõn lúc đầu, bây giờ tất cả đều là thịt lồi lên một lần nữa sau khi bị bỏng, không đồng đều nhau. Từ dưới cổ đến phía trên đuôi xương quai cụt, gần như toàn bộ tấm lưng, không có một chỗ nào lành lạnh. Thẩm Dĩnh không thể tin được, đây lại chính là cơ thể của mình. Lục Hy vừa mới đi đến cửa đã nghe được tiếng la hét của cô, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, không hề nghĩ ngợi, liền đẩy cửa bước vào. Ánh mắt quét vào trong toilet, nhìn thấy bóng dáng đứng ngơ ngác trong đó, biểu cảm của anh ngưng trọng, bỏ vật đang cầm trong tay xuống, lập tức đi qua. Trên người của cô không có mặc quần áo, cả một nửa người đều đang soi ở trong gương. Anh đưa tay muốn chỉnh lại quần áo cho cô thì cô bỗng nhiên né tránh. Đừng đụng vào em! Thẩm Dĩnh sụp đổ la lớn, một giây sau liền bọc mình thật chặt. Cô lùi về phía sau hai bước, trong đôi mắt to tràn ngập né tránh và hoảng loạn. Không nên nhìn em, cầu xin anh đừng nhìn em. Từ sau khi cô tỉnh lại đến nay, Lục Hy vẫn luôn không để cô nhìn thấy gương. Trên đùi của cô cũng có một vết bỏng nên không tiện bước xuống giường, đến bây giờ cũng chưa nhìn qua. Hôm nay đột nhiên lại nhớ tới, nhưng không ngờ lại có cảnh tượng cực kỳ kinh khủng này. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đến nỗi bây giờ cô căn bản cũng không thể tiếp thu được mình như thế này. Lục Hy hít vào một hơi, dường như đè nén tâm tình của mình lại, sau đó nặng nề thở ra, vươn tay về phía cô. Thẩm Dĩnh, em lại đây đi. Em không đi qua đâu. Thẩm Dĩnh cực kỳ từ chối sự gần gũi của anh. Anh đi ra ngoài đi, ra ngoài đi, có được hay không? Em muốn ở đây một mình. Lúc này tâm trạng của cô thay đổi lớn như vậy, làm sao Lục Hy có thể yên tâm một mình cô ở đây? Mở miệng không cho xen vào. Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói tiếp, cho dù em có nghĩ như thế nào thì em cũng có thể nói với anh mà. Em không muốn đi ra ngoài. Bộ dạng của cô như thế này làm sao có thể ra ngoài được? Mặc dù vết bỏng lớn kia ở trên lưng của cô, nhưng mà Thẩm Dĩnh lại cảm thấy nó không khác gì đang ở trên mặt của mình. Không chỉ là xấu xí mà còn rất là ghê tởm. Em nghe lời đi, trước tiên em đi ra ngoài, anh đảm bảo anh sẽ không đến gần em, có được không? Em không muốn đi ra ngoài. Cảm xúc của Thẩm Dĩnh đã trở nên kích động. Cô giống như là con mèo bị ép đến góc tường, dương nanh múa vuốt đề phòng hết tất cả, sụp đổ hét to lên. Tại sao phải ép em đi ra ngoài? Em cứ đợi ở chỗ này không được hay sao? Chỉ một mình em cũng không được à? Đối mặt với anh sẽ chỉ làm cho em cảm thấy mình khó coi hơn. Vừa nghĩ đến em đã từng dùng một đống vết thương sau lưng mà đối mặt với anh, em đã hận mình không thể lập tức biến mất trước mặt anh. Chỉ tránh được nhất thời, em muốn trốn tránh cả một đời sao? Giọng nói của Lục Hy cũng trầm xuống, cho dù đau lòng đến ruột gan đau đớn nhưng vẫn muốn mắng cho cô tỉnh lại. Hay là em cảm thấy đứng ở trong nhà vệ sinh nhỏ này thì vết thương trên người của em có thể khép lại? Con ngươi bình tĩnh chạm phải ánh mắt cực kỳ sợ hãi của cô. Cuối cùng anh cũng không đành lòng, thở dài một hơi. Anh biết là trong một thời gian ngắn ngủi, em không thể tiếp nhận được. Chúng ta có thể từ từ mà. Bây giờ sẽ bắt đầu thời kỳ trị liệu, sau này sẽ tốt hơn thôi. Anh gạt em. Thẩm Dĩnh lắc đầu, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đã tràn đầy nước mắt. Em sẽ không thể lành lại, có đúng không? Sẽ. Lục Hy không chút nghĩ ngợi mà khẳng định. Chỉ cần anh đã đồng ý với em thì nhất định sẽ làm được. Thế nhưng bị bỏng rất khó khăn có thể khôi phục lại hoàn toàn. Cho dù có cấy ra cũng không có khả năng hồi phục lại như lúc ban đầu. Diện tích tổn thương của em lại lớn như vậy, sao có thể được? Cô càng nói càng cảm thấy tuyệt vọng. Cả người giống như rơi vào hầm băng. Cảm giác rét lạnh truyền từ lòng bàn chân đến toàn thân của cô. Đôi tay đang siết chặt cổ áo cũng dần dần mất đi sức lực. Tỉnh lại sau một giấc ngủ, ký ức cũng đã bị đánh mất, ngay cả cơ thể cũng biến thành một bộ dạng quỷ quái như thế này. Không ai có thể tiếp nhận được cơ thể tàn tạ như vậy. Cô cũng là con người, là phụ nữ, sao cô có thể không xúc động được đây? Sức lực cả người giống như đã cạn kiệt, hai tay Thẩm Dĩnh che trên gương mặt mình, dựa vào gạch men sứ trên tường lạnh buốt ở sau lưng, rồi chậm rãi tuột xuống, nước mắt trào ra từ trong khe hở, bất lực, run rẩy thì thào. Rốt cuộc, em nên làm cái gì đây? Lục Hy thấy cô đặt mình vào trong trạng thái kích động to lớn mà không thể bình tĩnh nổi, anh không hề do dự chút nào, liền đi đến bên cạnh cô, trực tiếp ôm người cô thẳng lên. Hai tay của anh giữ chặt lấy chân của cô, để cho nửa người của cô đều có thể nằm trên người mình. Sẽ không dễ dàng chạm đến vết thương ở sau lưng cô. Thẩm Dĩnh không đề phòng lập tức vùng vẫy dữ dội. Thả em ra, thả em xuống đi. Lục Hy bước nhanh đi đến bên giường, động tác dịu dàng đặt cô lên giường bệnh. Xoay qua cúi người, chống hai tay ở hai bên của cô. Dĩnh Dĩnh, em tỉnh táo lại đi. Em không phải chỉ có một mình, bên cạnh em còn có rất nhiều người yêu thương và chăm sóc em cơ mà. Chờ đợi em, mọi người đều có thể vượt qua cùng với em. Anh không phải là một người có thói quen nói mấy lời dịu dàng, nhưng kể từ sau khi cô bị bệnh, Lục Hy đột nhiên lại biểu đạt tình cảm nhiều hơn so với trước kia. Sau khi trải qua chuyện sống chết cũng đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Có rất nhiều lời nói, nếu như không nói ngay, có lẽ sau này hối hận cũng không còn cơ hội nữa. Giống như bây giờ cô đang mờ mịt không biết phải làm sao đối diện với cuộc sống hỗn loạn, vậy mà còn đánh mất một phần ký ức. Đây chính là lúc cần anh trở thành một chỗ dựa vững chắc. Bình tĩnh à? Sao em có thể bình tĩnh được đây? Em hẳn là nên bình tĩnh nói với mọi người rằng em rất tốt, em không sao ư? Em cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai, nhưng mà em thật sự là không làm được. Cô bật khóc lên, nước mắt thuận theo gò má chảy vào sợi tóc bên thái dương, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Hy đau lòng không thôi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cách, La Quý Trình cũng vậy, anh cũng vậy. Vì có thể chữa khỏi cho em mà ai ai cũng đang cố gắng, không thể bảo em hiện tại nhất định phải tiếp nhận được. Nhưng mà đồng ý với anh, em đừng từ bỏ, có được không? Thẩm Dĩnh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên môi mỏng của anh. Cô khóc càng dữ dội hơn, cắn chặt răng không phát ra một âm thanh nào. Chỉ là bả vai đang không ngừng run rẩy, một bộ dáng liều mạng cắn chặt răng, nhưng lại yếu ớt đến nỗi không chịu được, đã khiến trái tim của Lục Hy như bị bóp nát. Em đừng khóc. Em vừa khóc thì trong lòng anh lại rất đau đớn, cái gì anh cũng không suy nghĩ nổi nữa. Thẩm Dĩnh cố nén không cho mình nức nở mà mở miệng nói. Nhìn em như thế này, chẳng lẽ anh không cảm thấy ghê tởm ư? Anh ưu tú, cao lớn, lại đẹp trai như vậy, mỗi ngày lại ở trong bệnh viện chăm sóc cho một người phụ nữ xấu xí đến mức không thể chịu nổi như cô. Đổi lại là một người đàn ông bình thường thì cũng đâu có thể chịu đựng được. Nghe cô hỏi như vậy, Lục Hy nhấc tay lên để cô nhìn thấy tình cảm chân thành dạt dào nơi đáy mắt của mình. Em bị thương cũng có nguyên nhân của anh trong đó. là do anh không bảo vệ tốt cho em mới có thể để em gặp những chuyện này. Muốn nói ghê tởm thì lúc nhìn em đau khổ như vậy, anh càng thấy ghê tởm chính mình hơn. Khóe môi của anh nhếch lên nhưng không mỉm cười. Dĩnh Dĩnh à, anh yêu em. Cho dù em xinh đẹp hay là xấu xí, khỏe mạnh hay là không lành lặn, đối với anh mà nói chỉ cần là em là đủ rồi. Trong giây phút mà anh biết được em vẫn còn sống, thế giới của anh mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Nếu như không có em thì anh đã sớm sụp đổ rồi, trở thành một mớ lộn xộn rối tinh rối mù. Những lời nói này của anh cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với bất cứ người phụ nữ nào, luôn cẩn thận chôn sâu trong đáy lòng mình, yêu quý bảo vệ, sợ sẽ có người lại đến phá hỏng mất. Yết hầu của Thẩm Dĩnh giống như là nuốt nguyên một quả chanh chua, dường như là ngay cả một chữ cũng muốn rách cuống họng. Cô nói không lưu loát, âm thanh của cô tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà em cũng đã quên anh rồi. Nghe vậy, người kiên cường như Lục Hy cũng không nhịn được mà đỏ cả vành mắt. Anh hôn một cái xuống cái trán của cô, dịu dàng cực kỳ, giống như là hôn lấy một vật quý giá dễ bể. Nếu như có thể để cho em quên đi những tổn thương và hồi ức không vui vẻ kia thì anh cũng không quan tâm lắm. Đoạn băng ghi hình kia là một cái gai trong lòng của Lục Hy, không phải là để ý đến cô đã bị bôi nhọ làm nhục, mà mỗi lần anh đều hận sự bất lực của mình. Cô vẫn luôn giữ mình trong sạch như vậy, tốt đẹp như vậy, nếu như nhớ lại thì nhất định sẽ không chịu được mất. Cho nên không bằng cứ quên đi, cũng coi như đây là an ủi lớn nhất đối với anh. Thẩm Dĩnh không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào, nhưng cô đã chân thực cảm nhận được tình yêu mãnh liệt thông qua ngôn ngữ truyền đạt và ánh mắt kia. Sâu sắc như vậy khiến cho người ta rung động, không có người nào sẽ không động tâm. Nhưng mà bây giờ bộ dáng của cô giống như quỷ thì có thể xứng với ai đây? Sợ là người bên cạnh nhìn một chút cũng muốn nổi cả da gà. Cô khóc lóc lắc đầu. Em không xứng với anh, từ bỏ em đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 98 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.